Ngạo Thế Đan Thần, chương 2820, Thần Uy Chi Hỏa. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Long Ma Đan từ tên trên rồi cùng Long Ma có quan hệ rất lớn. Vì lẽ đó Trầm Tường phi thường hiếu kỳ, trước hắn có thể chưa từng nghe nói loại này đan, bây giờ Long Ma vấn đề lại đặt tại trước mắt, đột nhiên bốc lên loại này đan đến, quả thật có thể phi thường hấp dẫn con mắt người khác. Có người nghe thấy Trầm Tường hỏi như vậy, cũng phụ họa nói, đúng rồi, này Long Ma Đan đến cùng là thứ đồ gì, ta trước đây chưa từng nghe nói, rất lợi hại phải không, các ngươi có chỗ không biết, Long Ma Thảo trước đây thật lâu cũng đã tồn tại, này muốn tìm hiểu đến năm đó Thiên Luyện Tôn Tổ cùng Long Ma Đế Tôn đại chiến thời kỳ. Một người nước bọt tung tóe nói. Thời kỳ đó vì tìm kiếm một loại có thể đối phó Long Ma biện pháp. Liền tìm đến một loại kỳ lạ thảo. Liền gọi làm Long Ma Thảo. Các ngươi đối với Long Ma nhưng là có chỗ không biết. Năm đó rất nhiều người cùng Long Ma chiến đấu. Tuy rằng có thể đẩy lùi Long Ma. Nhưng mình không phải sau khi. Sẽ rơi vào một loại mệt mỏi trong trạng thái. Cả ngày tinh thần không tốt. Vô tâm ứng chiến. Thậm chí đối với Long Ma có một loại cảm giác sợ hãi. Sau đó phát hiện, đang cùng Long Ma lúc chiến đấu, đều sẽ không cẩn thận chạm hút vào. Không, sai, Long Ma thả ra ngoài một loại quái lạ độc khí, bỗng nhiên sẽ xuất hiện tình huống đó. Sau đó thì có người ở Long Ma tử địa bên trong tìm tới loại cỏ này. Mang về để luyện chế thành đan ăn sau khi, liền có thể tiêu trừ Long Ma mê độc. Trầm Tường không có cùng Long Ma khoảng cách gần chiến đấu quá. Vì lẽ đó không biết loại này Long Ma mê độc, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không trúng độc. Tuy nói rất nhiều lợi hại độc đối với hắn đều không có hiệu quả. Nhưng hắn vẫn phải là đề phòng một hồi loại này Long Ma mê độc. Long Ma mê độc cũng sẽ không chí người tử vong, nhưng cũng khiến người ta rơi vào mơ mơ màng màng trạng thái. Ở thời điểm chiến đấu rất dễ dàng chết đi, người kia tiếp tục nói, nếu là ở Long Ma tử địa bên trong cùng Long Ma chiến đấu. Chúng ta phải ăn một hạt Long Ma đan, như vậy liền có thể phòng ngừa Long Ma mê độc xâm nhập thân thể. Triệu Khôn Vân được Long Ma thảo, chẳng phải là muốn kiếm lời chết, một người có chút khó chịu nói, thứ này rơi vào trong tay hắn. Hắn nhất định sẽ thông qua loại này đan kiếm một món hời. Đây là khẳng định sự tình, có điều đến thời điểm trưởng giáo bọn họ nên cưỡng chế hắn đem giá cả mở rộng tùng một điểm. Bằng không đến thời điểm rất nhiều người cũng không mua nổi. Trầm Tường cũng muốn biết một điểm Long Ma Thảo trở về. Có điều hắn hỏi thăm một chút, tuy rằng có người nghe nói qua Long Ma Thảo, nhưng lại không biết nơi nào có. Triệu Khôn Vân đến cùng là từ nơi nào làm ra đây? Trầm Tường vừa muốn, vừa đi ở trên đường phố. Hắn giác đắc Long Ma tử địa nói không chắc hội có Long Ma Thảo. Có cơ hội đi hỏi một chút đại trưởng lão. Trầm Tường lại đi dạo một ngày. Lúc này hắn cũng tìm tới hắn cần vài loại dược liệu. Những dược liệu này luyện thành đan, có thể làm cho hắn ở lục thần cảnh tăng nhanh như gió. Chỉ có điều cái kia đều là hạ phẩm thái tôn thần dược. Mặc dù luyện thành đan, cũng cần ăn rất nhiều hạt mới được. Chuyện này ý nghĩa là dược liệu cần thiết cũng nhiều, mà hắn không thể như trước như vậy trồng cho tảng lớn. Nếu là trực tiếp mua hạt giống, cần đạo tinh thì càng hơn nhiều. Vậy cũng là mấy trăm ức nha, cũng rất không có lời. Xem ra chỉ có thể dùng hết biện pháp. Trầm Tường biện pháp cụ chính là dùng sinh sát thuật cô đọng tử châu. Sau đó phục chế dược liệu, thái tôn thần dược là phi thường phẩm cấp cao thần dược. Mặc dù lấy Trầm Tường tu vi bây giờ triển khai sinh sát thuật đi cô đọng tử châu. Cùng cần tử châu cũng rất nhiều, mang ý nghĩa cần rất nhiều thời gian. Trầm Tường trở lại trong hồ tiểu đào, nhìn một chút u giao sơn trang trong trồng trọt những dược liệu kia. Đều là luyện chế thần huyền lục thần đan dược liệu, không bao lâu nữa liền có thể thành thục, đến thời điểm hắn liền có thể rất nhiều lượng luyện chế. thần huyền lục thần đan có thể làm cho tam huyền cảnh hậu kỳ đỉnh cao người ung dung bước vào lục thần cảnh. Thiên Luyện Thần Tông bên trong có thật nhiều đệ tử có thể đều là tam huyền cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Một khi hắn luyện chế ra đến đồng thời mở bán, đến thời điểm chuyện làm ăn nhất định sẽ tốt vô cùng. Chỉ cần kiên trì chờ đợi là được. Trầm Tường nhắm mắt lại, nhìn trong thần hải lục nguyên thần. Này lục nguyên thần lúc này phi thường nhỏ yếu. Hắn hiện tại chỉ là lục thần cảnh sơ kỳ. Cũng may trước hắn cơ sở đều đánh cho rất vững chắc. Vì lẽ đó hắn mặc dù lục nguyên thần nằm ở yếu nhất trạng thái. Nhưng hắn dụng hết toàn lực, cũng có thể cùng lục thần cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ ganh đua cao thấp. Mấy ngày trôi qua, Trầm Tường cũng không thấy đại trưởng lão trở về. Hắn suy đoán đại trưởng lão khả năng đi Long Ma Tử Địa tra xét. TRUENCUATUINET đã chín rồi. Thượng phẩm thiên đạo thần dược vẫn tương đối dễ dàng trồng. Chính là không biết thái tôn thần dược có thể hay không rất khó trồng. Trồng dược liệu, là Trầm Tường cuồn cuộn không ngừng thu được đan dược, kiếm lấy đạo tinh thủ đoạn. Bây giờ nơi này rất nhiều cửa hàng, bán ra hy hữu dược liệu đều là không cách nào trồng. Điều này làm cho hắn thương thấu suy nghĩ, nhất định sẽ có biện pháp, hiện tại ta liền bắt đầu luyện chế thần huyền lục thần đan. Trầm Tường lấy ra thần huyền lục thần đan dược liệu, hắn sử dụng thiên luyện đạo mạch đạo lực đi luyện chế. Tốc độ cực kỳ nhanh, tốc độ nhanh nhất là một canh giờ ba lô, có thể ra 18 hạt, Trầm Tường luyện chế sau một canh giờ, hơi hít một hơi. Thả lỏng tinh thần, ta bây giờ có được thiên luyện khí hồn, không biết đối với luyện đan có hay không trợ giúp. Trầm Tường trong lòng hơi động, sau đó lại bắt đầu luyện đan. Lần này hắn thả ra thiên luyện thần uy, thôi phát ra hỏa diễm. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, dược liệu vẫn không có đụng tới hỏa diễm, liền chính mình bốc cháy lên. Chờ thần uy chi cây đuốc dược liệu gói lại sau khi... Bỗng nhiên lóe lên, sản sinh yếu ớt tiểu nổ tung, chỉ thấy những dược liệu kia đã không gặp, đã biến thành rất nhiều bé nhỏ dược tinh thể hạt tròn. Nhanh như vậy, Trầm Tường chính mình cũng bị giật mình, sử dụng loại thần uy này chi hỏa luyện đan, tốc độ muốn so với trước nhanh hơn rất nhiều. Sử dụng thiên luyện đạo mạch thời điểm, luyện hóa dược liệu tốc độ cũng đã rất nhanh, bây giờ gia nhập thần uy chi hỏa. Tốc độ tăng vọt rất nhiều, phóng thích thiên luyện thần uy cần dựa vào thiên luyện đạo lực. Nếu là không có thiên luyện đạo lực, thiên luyện thần uy hội yếu đi rất nhiều. Lúc này Trầm Tường đem hai người dung hợp được, hiệu quả ngoài ý muốn tốt, dược liệu biến thành dược tinh thể hạt tròn sau khi Trầm Tường lần thứ hai phóng thích thần uy chi hỏa đi phần chế thuốc tinh thể hạt tròn. Thiên luyện thần uy vừa ra. Dược tinh thể hạt tròn tức khắc hòa tan, sau đó bị Trầm Tường dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đại đoàn dược tinh thể. Trầm Tường đem tách ra ra 7 bộ điểm, đem phân biệt ngưng đan. Ngưng đan thời điểm, cũng là sử dụng thiên luyện thần uy đi bao vây. Cảnh này khiến vốn là dường như khó ngưng đan đột nhiên trở nên phi thường dễ dàng. 7 hạt, Trầm Tường so với trước luyện chế nhiều ra 1 hạt, trước hắn cũng không nghĩ tới. Thiên luyện thần uy ở luyện đan thời điểm, có thể mang đến như vậy ưu thế thật lớn. Sau đó luyện đan thì càng thêm dễ dàng. Bây giờ ta chỉ là khuyết thiếu dược liệu mà thôi. Trầm Tường thân thể của chính mình có thể dung hợp thiên luyện khí hồn. Đây là có 102 sự tình. Trước thiên luyện thần tông những kia có thiên luyện khí hồn người. Đều muốn quá muốn dùng thiên luyện thần uy đi luyện đan. Nhưng đều chưa thành công. Trầm Tường hiện tại thành công, khả năng này là hắn cùng thiên luyện khí hồn dung hợp duyên cớ. Thiên luyện khí hồn hòa vào thân thể của hắn, có thể trực tiếp cùng hắn tất cả liên kết, cùng hắn thần hải loại này thiên luyện đạo mạch cũng là chặt chẽ nối liền cùng nhau. Mới hội có như vậy hiệu quả, cách chương.